kinh ngạc, Hoàng Thục Phi đột nhiên che miệng cười to. Ha ha, không sai, Mẫn Hách quả nhiên thông minh. Chỉ tiếc là quân cờ bố trí nhiều năm như vậy. Mẫu hậu, người đừng quên, chúng ta còn một quân cờ khác. So với đầu cũ, còn tốt hơn nha, Âm Nhu cười, hắn lạnh lẽo nhìn Long Ỷ, Cách Trương.